Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1908, Sủng Quan Hậu Cung 13. Người đăng, HGSOZMOZE. Huyên Phi nghĩ đến đầu đều đau. Không hiểu ra sao chọc Hoàng thượng không cao. Hứng, trên mặt lại bởi vì mang thai dài ban. Hiện tại tới gần sinh sản. Huyên Phi căn bản là khống chế không nổi chính mình não động. Trong bụng hai đứa bé động, cái bụng xuất hiện từng con chân nhỏ cùng nắm đấm. Huyên Phi sờ bụng của mình, quả thực đều sầu chết rồi. Tại này hậu cung tứ cố, vô thân, không biết bao nhiêu người hy vọng nàng một thi hai mệnh. Hài tử tốt, nhất sinh không ra tới. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hoàng hậu nương nương. Huyên Phi suy tư một chút. Hướng Ninh Thư nói, Hoàng hậu nương nương, thần thiếp bụng có hai đứa, bé, đến lúc đó còn phải xin ngươi giúp một tay. Bản cung là hai đứa bé này mẹ cả, có chiếu cố hai đứa bé này trách, nhiệm. Ninh Thư xem Huyên Phi một mặt xoắn suýt, không sai biệt lắm biết, Huyên Phi trong lòng đang suy nghĩ gì, tùy tiện Huyên Phi trong lòng nghĩ như thế nào. Huyên Phi là tại nửa đêm phát tác. Nước ối phá, Huyên Phi ôm bụng thống khổ, rên rỉ, toàn bộ cung điện đèn đều phát sáng lên. Trong cung điện bận rộn, liên quan cái khác cung đèn đều phát sáng lên, nhìn chăm chú lên Huyên Phi. Cung điện, Huyên Phi đau đến khí tức yếu đuối, nhất là trong bụng còn cất hai đứa bé. Quả, thực làm Huyên Phi cảm giác tuyệt vọng. Ninh Thư sờ Huyên Phi bụng, bốn cái bà đỡ bận rộn. Kiểm tra Huyên Phi thân thể, Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, nhìn thai nhi tình huống, có một hài tử, chân là hướng phía dưới, nếu là như vậy, có một hài tử có thể sẽ khó sinh. Ninh Thư sờ bụng, tận lực theo, đem hài tử cái đầu lật một cái, đau quá, đau quá. Huyên Phi như là bị trong nước vớt ra tới đồng dạng. Ninh Thư bưng canh sâm, lời đầu tiên mình uống một ngụm. Cẩn thận nhấm nháp trong bát súp thuốc, cái này canh sâm là Ninh Thư làm hỉ nhi một tấc cũng không rời địa nấu. Uống, điểm canh sâm, bồi bổ khí, đợi chút nữa có sức lực sinh con. Huyên Phi sắc mặt như tờ giấy, bị Ninh Thư nâng đỡ uống vào canh sâm. Mồ hôi, rơi như mưa, suy yếu hỏi, Hoàng thượng tới sao? Ninh Thư nói, đã phái người đi thông báo Hoàng thượng. Hoàng thượng khẳng định lập tức tới ngay, không muốn gọi ngược lại đem khí lực sử dụng hết. Huyên Phi đau đến toàn thân đều đang phát run, mỗi một lần cung co lại, Huyên Phi đều đau đến hừ hừ, trên mặt không có một chút nhan sắc, từng chậu huyết thủy bưng ra ngoài. Huyên Phi gắt gao Ninh Chan, ta muốn chết, đau quá a, đừng nói chuyện. Ninh Thư hướng Huyên Phi trên người độ một ít linh khí, có thể để cho Huyên Phi kiên trì một đoạn thời gian. Bất quá Huyên Phi là thứ nhất thai, chậm chạp sinh không ra đến, lại thêm là song bào thai, không có bắt đầu sinh, liền đem Huyên Phi giày vò đi nửa cái mạng. Ninh Thư lại cho Huyên Phi rót canh sâm. Huyên Phi suy yếu nói, ta uống không trôi, đau quá, đau quá a. Ninh Thư vặn lông mày, đưa vào một ít linh khí, nói, lại uống điểm đi, ta uống không dưới, ta muốn ói, ta lạnh quá a. Huyên Phi tóc đều bị mồ hôi làm ướt, tóc mai tóc dán tại trên mặt, nhìn như ép hoàn thành bùn đóa hoa. Ninh Thư không để lại dấu vết địa cho Huyên Phi bắt mạch, sau đó làm nữ y cho Huyên Phi đâm huyệt. Nương nương, Hoàng thượng tới, hiện tại làm nương nương ngươi ra ngoài. Hỉ Nhi vén lên rèm tiến đến Ninh Thư bên tai nói. Ninh Thư nhíu mày, không có nói cho Hoàng thượng bản cung ngay tại bồi Huyên Phi sinh sản, nô tỳ nói qua, thế nhưng là Hoàng thượng nói bên trong có bà đỡ, ngươi là nhất quốc chi mẫu, không muốn ở tại trong phòng sinh. Hỉ Nhi thành thành thật thật nói. Ninh Thư quét mắt một chút bốn cái bà đỡ, những này bà đỡ đều là nhà mẹ đẻ chọn lựa đến. Phụ nhân sinh sản là nguy hiểm nhất, hơi không chú ý chính là một thi hai mệnh, muốn động thủ lời nói, hiện tại là thời cơ tốt nhất, nhất là hậu cung Tần Phi, thân kiều thể yếu, nếu như xảy ra chuyện gì là không thể bình thường hơn được. Càng là lúc này, nàng càng không thể đi ra ngoài. Ninh Thư hướng Hỉ Nhi nói, liền nói bản cung phải bồi Huyên Phi cùng nhau sinh sản. Phải, Ninh Thư tiến đến Huyên Phi bên, tai nói, hoàng thượng tới, ngay tại bên ngoài, chờ muội muội bình an sinh hạ hoàng tử. Huyên Phi nghe được Ngao Thiên Trạch đến rồi, ánh mắt bày ra, cắn chặt quai, hàm, lại thêm có nữ y thi châm. Huyên Phi thân thể trong có điểm khí lực, giữ ở ngoài cửa Ngao Thiên Trạch sắc mặt biến thành màu đen. Vốn dĩ không muốn tới, nhưng là cái này phi tử trên danh nghĩa mang chính là hắn hài tử. Nếu như không làm chút gì, những cái kia triều thần lại cái kia tất cái không. Xong, được nghe lại Hỉ Nhi nói hoàng hậu không ra, Ngao Thiên Trạch sắc mặt liền cùng khó coi. Chẳng lẽ hai đứa bé này thật muốn ra tới? Quả thực chính là sỉ nhục a. Ngao Thiên Trạch quính lên, toàn thân liền dễ dàng đổ mồ hôi. Một đổ mồ hôi, toàn thân liền niêm hồ hồ, dinh dính vô cùng, đặc biệt không thoải mái. Trong lòng liền bực bội, đứng tại Ngao Thiên Trạch bên cạnh Phù Mẫn thu hồi trong lòng thất lạc. An ủi, Ngao Thiên Trạch, hoàng thượng, Huyên Phi tỷ tỷ nhất định sẽ thuận lợi sinh hạ hài tử. Phù Mẫn sờ sờ bụng của mình, vì cái gì nàng đến bây giờ cũng còn không có mang thai, vì cái gì Ngao Thiên Trạch không muốn để cho nàng mang thai. Mỗi lần thị tẩm sau, đều sẽ có ma ma bưng chén thuốc đến. Phù Mẫn biết đây là cái gì, cũng ngoan ngoãn uống xong. Bây giờ thấy có khác Tần Phi mang thai, sinh sản, Phù Mẫn trong lòng rất phức tạp. Khó khăn nhất suy đoán chính là đế vương chi tâm. Ngao Thiên Trạch hít một hơi thật sâu, nhìn từng chậu huyết thủy bưng ra. Tốt, nhất một thi hai mệnh. Bên trong chỉ có nhỏ xíu rên rỉ thanh âm. Có phải hay không Huyên Phi không? Được, Huyên Phi nhà mẹ đẻ thế lực không yếu, như vậy tự nhiên tử vong là không thể. Tốt hơn, hài tử không thể xuất sinh, hậu cung lại thiếu một nữ nhân. Ninh Thư chiếm đoạt bà đỡ vị trí, vung lên chăn, nhìn sinh sản tình huống. Hoàng hậu nương nương, ngươi là thiên kim thân thể, vẫn là để lão nô tới. Đi, một cái bà đỡ xem Ninh Thư chiếm đoạt vị trí của các nàng. Còn đoạt công, tác của các nàng, nhịn không được nói. Ninh Thư dùng khăn dính vết máu ném ở trong chậu đồng. Trên tay đều dính đầy vết máu. Nữ y không ngừng cho Huyên Phi châm kim. Huyên Phi sinh con phá lệ địa gian nan, xương chậu nhỏ, lại là song bào thai. Hiện tại quả thực muốn Huyên Phi mệnh. Huyên Phi cùng trong nước vớt ra tới, liền Ninh Thư cũng là toàn thân mồ hôi. Tiếp một lần sinh cùng đánh trận không sai biệt lắm, quả thực kinh tâm động phách. Huyên Phi dãy giụa, đem thứ nhất hài tử sinh ra tới. Hỉ Nhi vội vàng cầm, chuẩn bị trước tốt quần áo đem hài tử bao lấy tới. Hài tử oa oa khóc. Ở ngoài cửa trông coi Ngao Thiên Trạch nghe được hài tử tiếng khóc, lập tức liền đen mặt. Hỉ Nhi ôm hài tử, toàn bộ hành trình đều không có làm bà đỡ sờ chạm. Ninh Thư không yên lòng bà đỡ. Huyên Phi sinh ra một hài tử, liền hôn mê bất tỉnh. Nữ y cầm kim đâm nhập Huyên Phi người bên trong. Huyên Phi yếu ớt tỉnh lại, đã hơi thở mong manh. Ta không được. Hiện tại Huyên Phi sắc mặt tái nhợt vô cùng, liền bờ môi một chút nhan sắc đều không có. Ninh Thư lạnh lùng nói, vừa rồi xuất sinh chính là nữ nhi, nam hài trong bụng của ngươi mang theo, nếu như ngươi cố gắng, hài tử liền sẽ chết từ trong trứng nước. Huyên Phi sửng sốt một chút, lập tức cắn chặt hàm răng, sử xuất toàn bộ lực lượng. Nhi tử nếu như chết từ trong trứng nước, nàng còn có cái gì tưởng niệm? Hết chương.